Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi việc đã sắp xếp xong, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn quay về nhà. Bây giờ bụng Lý Trình Trình to như vậy, Bạch Đại Sơn không dám đạp xe nhanh, tốc độ xe ba bánh cũng chỉ nhanh hơn tốc độ đi bộ một chút. Khi xe ba bánh đến ngã ba dẫn đến thôn An Cư, Lý Trình Trình nhìn thấy một nhóm người đang đi về phía thôn An Cư. Khi chiếc xe ba bánh đến gần với những người đó hơn, Lý Trình Trình nhận ra đó là Ngô Tú Châu. Ngô Tú Châu dẫn theo con cháu của mình và Hùng Hổ đi về phía thôn An Cư. Khi Lý Trình Trình vừa mới xuyên tới, lúc Ngô Tú Châu vẫn ở nhà Lý Minh Sơn, Ngô Tú Châu chỉ mang theo hai đứa con trai đến nhà Lý Minh Sơn. Trong hai người con trai này có một người là con của Ngô Tú Châu với chồng cũ của bà ta, người còn lại là con của Ngô Tú Châu và Lý Minh Sơn. Lý Trình Trình vẫn luôn cho rằng Ngô Tú Châu chỉ có hai người con trai duy nhất. Nhưng bây giờ gặp lại, cô mới biết Ngô Tú Châu và Lý Minh Sơn có tổng cộng 5 người con ngoài Gia Thú. 3 người đầu đều là con gái và người thứ tư là con trai, người thứ năm là con trai cùng với Lý Minh Sơn sinh ra. Con trai thứ tư Trịnh Thư Dân và con trai thứ năm Trịnh Thư Ngạo giống hệt như những người trong ký ức đầu tiên. Bởi vì họ đều là con trai của Ngô Tú Châu và họ không liên quan gì đến Trình Tuyết Dương, nên dù có Trình Tuyết Dương hay không, hai người đó đều tồn tại. Điều mà Lý Trình Trình không thể đoán ra là, dù là bà nội Trình Tuyết Dương của trước kia hay bà nội hiện tại là Triệu Tiểu Nga thì cả hai người họ đều tốt hơn Ngô Tú Châu. Ánh mắt của Lý Minh Sơn thật tệ, vậy mà có thể chim chuột với Ngô Tú Châu. Sau đó nghĩ lại, khi Lý Minh Sơn ngoại tình với Ngô Tú Châu, tuổi của Ngô Tú Châu cũng không lớn lắm, chắc chỉ mới 30. Người ta nói tuổi 30 là tuổi sói, tuổi hổ, hơn nữa đi ngoại tình. Thôi, ai sẽ có yêu cầu cao với đối tượng ngoại tình làm gì đâu. Rất nhiều người đàn ông tìm kiếm người để ngoại tình, về ngoại hình hay khí chất đều có thể không bằng vợ mình, nhưng điều họ muốn chính là cảm giác CSTH, vụng trộm bên ngoài. Dù sao họ cũng đã có vợ rồi, đương nhiên sẽ không có yêu cầu cao như vậy đối với người khác. Có lẽ trong mắt họ, chỉ cần là người là được. Ba người con gái trước của Ngô Tú Châu cũng đã già, chưa kể tuổi cao, con cháu của họ đều đã trưởng thành. Lý Trình Trình cũng không đếm, nhưng cô cảm giác được nhóm của bọn họ có hơn 25 người, bao gồm cả nam, nữ, già trẻ. Bởi vì con người ở thời đại này đang theo xu hướng nhiều con cái sẽ có phúc hơn. Gia đình nào mà không có mấy đứa cháu? Không biết tại sao họ lại đến thôn, không biết có phải họ nghe nói thôn An Cư kiếm được nhiều tiền nên mang theo con cái đến nương nhờ Lý Minh Sơn. Chẳng lẽ họ không biết Lý Minh Sơn đã bị bắt vì tội danh hợp tác với Hà Uyển Xuân đánh cháo con sao? Nghĩ đến việc Ngô Tú Châu và Hồ Quyên là họ hàng, có thể Ngô Tú Châu sẽ xé nát Lý Lão Tư, Lý Vân Bắc và Mạnh Thanh Thanh giống như đã làm với Lý Vân Bắc và Phong Tranh trước đây, để Hồ Quyên và Tô Hiểu có thể bước chân vào nhà họ Lý. Lý Trình Trình hơi lo lắng cho Mạnh Thanh Thanh. Vân Mộng Hạ Vũ tuy rằng mẹ nuôi Mạnh Thanh Thanh không phải loại người tốt, nhưng ít nhất cũng tận tâm với cô. Sau khi Lý Minh Sơn giao cô cho Mạnh Thanh Thanh nuôi dưỡng, bà không nói gì, cũng không ngược đãi Lý Trình Trình. Cho nên Lý Trình Trình không muốn nhìn thấy Mạnh Thanh Thanh bị tổn thương, bà ấy chỉ là một người vô tội mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lý Trình Trình hơi nheo lại. Xem ra cô phải tìm cơ hội nhắc nhở Mạnh Thanh Thanh trước đã, chạy trước nói sau. Để tránh bị Ngô Tú Châu kia hại chết, cũng không phải là Ngô Tú Châu chưa từng làm hại người khác. Trong ký ức đó, Ngô Tú Châu đã hãm hại Trình Tuyết Dương và Phong Tranh, có thể cho rằng bà ta rất có kinh nghiệm hãm hại người khác. Cửa nhà họ Lý vang lên tiếng gõ mạnh và ồn ào, Triệu Tiểu Nga giật mình, sau đó nói. Đến đây, gõ nhẹ thôi. Cửa sắp bị mấy người gõ hỏng hết rồi. Triệu Tiểu Nga lau nước trên tay, vội vàng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa đã nhìn thấy đám đông ngoài sân. Bà ta giật mình, giọng nói run run. Các người là ai? Các người đến đây để tìm ai vậy? Chẳng lẽ mấy đứa con của bà ta gây rối ở bên ngoài sao? Hiện tại bọn họ đang theo mọi người đến chỗ của Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn để mua bán hàng hóa. Ngày nào cũng bôn ba bên ngoài, hẳn là sẽ không gặp rắc rối đâu. Ngô Tú Châu cùng Lý Minh Sơn đã có con nhiều năm như vậy, sao bà ta lại không biết Triệu Tiểu Nga? Nhìn Triệu Tiểu Nga sống trong sân rộng như vậy, mặc quần áo đẹp như vậy, bà ta không khỏi ghen tị. Bà ta muốn tất cả những thứ này thuộc về mình và các con. Đây là nhà của Lý Minh Sơn phải không? Ngô Tú Châu hỏi. Triệu Tiểu Nga nghi ngờ gật đầu. Đây là nhà của Lý Minh Sơn, bà là ai? Nếu đây là nhà của Lý Minh Sơn thì việc xử lý rất dễ dàng. Ở đây có một chứng từ hồi đó Lý Minh Sơn viết ra. Lý Minh Sơn nói ngôi nhà của gia đình ông ấy để lại cho con trai út của chúng tôi là Trịnh Thư Ngạo. À, nhân tiện, đứa nhỏ cũng có một tên khác là Lý Thư Ngạo. Ngô Tú Châu kéo con trai út Trịnh Thư Ngạo của mình về phía trước và nhướng mày kiêu hãnh với Triệu Tiểu Nga. Nhìn đi, nét mặt của đứa trẻ này trông giống Lý Minh Sơn phải không? Nó chính là một đứa con trai ruột thịt của Lý Minh Sơn, mấy người không thể từ chối được đâu. Bà nói cái gì vậy? Triệu Tiểu Nga hét lên như bị sét đánh. Lý Minh Sơn, người có con với bà, làm sao ông ta có thể đi ngoại tình tìm người sinh con? Không phải là bà ta không sinh được con, sao có thể như vậy được? Đừng tạt nước bẩn vào Minh Sơn của chúng tôi nữa. Ông ấy không thể nào làm chuyện như vậy được. Giấy trắng mực đen, chẳng lẽ bà muốn phủ nhận sao? Ngô Tú Quyên đưa mảnh giấy do Lý Minh Sơn viết cho Triệu Tiểu Nga. Đây chính là chứng từ Lý Minh Sơn viết cho tôi, ngay lúc Lý Thư Ngạo được sinh ra, để tôi yên tâm nuôi nấng nó nên người. Tôi đã cẩn thận bảo quản nó cho đến hôm nay. Hôm nay chúng tôi tới đây để thực hiện. Nếu mấy người biết thời biết thế, hãy nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi càng nhanh càng tốt. Nếu không biết thân phận, đừng trách tôi độc ác. Không thể, không thể nào. Lý Minh Sơn sao có thể để nhà cho người ngoài mà không phải để lại cho con trai mình? Điều này không có khả năng. Triệu Tiểu Nga vẫn không tin lời nói của Ngô Tú Châu. Hiện tại Lý Minh Sơn không có ở nhà, cũng không có biện pháp đối chất với Lý Minh Sơn. Thục Phân, Thục Cầm, Thục Hương, Thư Dân, Thư Ngạo, mấy đứa tự vào chọn phòng của mình, vứt hết mấy đồ rẻ rách của nhà họ Lý ra ngoài cho mẹ. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ sống ở đây và không cần đi đâu nữa cả. Ngô Tú Châu quay đầu lại nói với các con của mình. Vì thế các con của Ngô Tú Châu chạy thẳng vào nhà, sau đó trong nhà vang lên một tiếng động đất trời. Nhìn đồ đạc của mình bị ném ra sân như thế này, Triệu Tiểu Nga tức giận đến phát run, giọng nói hơi run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người làm gì vậy? Dừng lại cho tôi, dừng lại đi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Mạnh Thanh Thanh và Lý Bình Bình cùng nhau trở về. Cả hai đều kinh ngạc khi nhìn thấy trong sân bừa bộn, Lý Bình Bình vội vàng đi tìm Triệu Tiểu Nga. Bà ơi, trong nhà xảy ra chuyện gì vậy? Cách chương.